Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, bổn tạp. Đại tuyết sơn bí mật sách, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bốn phương tám hướng, từng gương mặt một lỗ vô cùng nhợt nhạt, mất đi màu sắc, hết thảy ô tư tàng mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Đại nhân, cái này không thể nào. Làm sao sẽ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, một khắc trước vẫn là tên kia đại đường cường giả bị đè lên đánh. Thế nhưng tiếp theo lĩnh, thủ lĩnh đã bị người chặt đứt đầu lâu, thi thể nằm trên đất, này trước sau chênh lệch cực lớn, để vô số quan tâm cuộc chiến đấu này nhân tâm bên trong một mảnh chênh lệch. Kết thúc, Vương Sung trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn nắm giữ thành võ cảnh võ đạo kiến thức cùng ánh mắt. Thiếu chỉ là thực lực, nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng có đầy đủ thực lực. Song phương liên hợp, nếu như còn giết không được một cái ô tư tàng võ tướng. Vậy người này thật sự đã đáng giá tự kiêu. Đại đường tương lai binh thánh cùng thần thông đại tướng đều không thể chiến thắng người. Này loại người tuyệt đối có thể kiêu ngạo. Đáng tiếc, Lý Tự Nghiệp còn chưa trưởng thành. Nếu không thì, cũng là không cần ta ra tay rồi. Vương Sung trong đầu chuyển qua này đạo ý nghĩ. Rất nhanh xoay người lại, khoát tay áo một cái. Lão ưng, nhanh lên một chút, giải quyết đi đối thủ. Ô tư tàng người thủ lĩnh bị giết. Lừng danh thiên hạ hình thang xung phong hàng ngũ bị phá. 3.000 tên thiết kỵ giết chỉ còn dư lại 1.500 người. Hơn nữa Triệu Kính Điển bọn họ cũng chạy tới. Hắn thật sự là không nhìn thấy đám này ô tư tàng người còn có cái gì lật bàn hy vọng. Chúc mừng ký chủ, đánh bại ô tư tàng danh tướng ba thôn lỗ. Khen thưởng 3 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Chờ đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc phân phát. Ngay ở Vương Sung chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Một thanh âm đột nhiên chuyển lọt vào trong tai. Ồ, Vương Sung dừng chân lại hạ. Trong lòng không nhịn được sợ ồ một tiếng. Âm thanh này thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Vương Sung biết cái này phiên tướng lại là hắn. Vương Sung trong lòng một mặt bất ngờ. Vương Sung biết cái này phiên tướng chắc chắn sẽ không là không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới. Người này lại sẽ so với mình tưởng tượng còn muốn có lai lịch. Ba thôn lỗ, danh tự này tuy rằng còn không sánh được hỏa thụ quy tàng. Đại khâm như khen, các la phượng cấp bậc này nhân vật. Nhưng cũng tuyệt đối là ô tư tàng đế quốc A bên trong vương hệ ít có hảo nhân vật. Tây Nam cuộc chiến, những người này chỉ huy nhược định, ở ô tư tàng một bên phát huy tác dụng trọng yếu. Đồng thời dựa vào cái này thu được hỏa thụ quy tàng tín nhiệm. Không có có ngoài ý muốn, sau trận chiến này, hắn đem sẽ trở thành hỏa thụ quy tàng ái tướng. Nhưng hắn chân chính ra người đầu địa, làm người biết nhưng là sau trận chiến này, bằng vào Tây Nam chiến dịch mạo đầu. Ba thôn lỗ ở ô tư tàng nhân trung nhanh chóng quật khởi. Đồng thời thống lĩnh đại quân, cùng Đô Tùng Mãng bố chi đám người đồng thời xâm lấn Trung Nguyên. Trở thành đại đường chi mắc, Vương Sung cũng không nghĩ tới. Trận chiến này, chính mình cùng Lý Tự Nghiệp lại sách trước đem hắn giết. Âm âm âm, chiến mã lộc cộc, Triệu Kính Điển đám người hết sức mau giết đi vào. Đã không có tốc độ ưu thế, lại rắn mất đầu, chờ đợi những này ô tư tàng người vận mệnh có thể tưởng tượng được. Một phút sau kết thúc chiến đấu, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi hài. Phóng tầm mắt nhìn tới đã không nhìn thấy một cái ô tư tàng người. 1.000 ô tư tàng người chống lại 3.000 võ trang đầy đủ. Đồng thời tốc độ báo đến cực hạn ô tư tàng người. Cuối cùng nhưng là đại đường thắng rồi. Hơn nữa còn là nghiêng về một phía. Hoàn toàn thắng lợi. Này là trước kia ai cũng không ngờ được. Ngươi làm như thế nào? Khi chiến đấu kết thúc, mọi người bắt đầu thanh lý chiến trường thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vương Dung xoay người lại, nhìn thấy Lý Tự Nghiệp đem thanh đại kiếm kia xuyên qua sau lưng. Đang hướng về chính mình đi tới. Lấy tu vi của ngươi tuyệt đối không thể nhìn ra được huyền vũ cảnh võ giả kẽ hở. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lý Tự Nghiệp nhìn Vương Thông, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Hắn rất ít hỏi Vương Dung món đồ gì, nhưng chuyện này hoàn toàn khác nhau. Hắn mặc dù là huyền vũ cảnh cường giả, thế nhưng trận chiến này, liền ngay cả chính hắn cũng không biết là thế nào giết đối thủ chết sống. Nếu như Vương Dung cũng là huyền vũ cảnh cường giả cái kia cũng cho qua. Thế nhưng căn bản không phải. Thực lực thấp một cảnh giới sơ cấp võ giả, nhưng chỉ đạo huyền vũ cảnh cao thủ giết chết đối thủ càng lợi hại. Vậy thì giống 3 tuổi tiểu hài tử chỉ đạo lâu chỉ xa trường lão tướng giết chết một người khác lão tướng giống như, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Coi như Lý Tự Nghiệp đều khó mà tiếp thu. Ha ha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải ngươi giết sao? Ngươi làm sao trái lại hỏi ta? Vương Dung cười cợt, cố ý giả bộ hồ đồ. Lý Tự Nghiệp chỉ là nhìn Vương Dung, không nói gì, thế nhưng trên mặt thần tình nghiêm túc đã đem thái độ của hắn biểu lộ không bỏ sót. Hắn cũng không đang nói đùa. Vương Dung này loại lời giải thích ở trước mặt hắn hồ không làm lại đi. Hắn nhất định phải biết Vương Dung là làm sao làm được. Ha ha, kỳ thực cũng không có gì. Địa tạng kim cương tuy rằng thân có 6 tay, nhưng là bởi vì thân thể quá mức to lớn, cũng sẽ có một ít chiếu cố không tới địa phương. Ta trước đây nghe sư phụ của ta đàm luận nghe võ học. Vì lẽ đó biết, lần này cũng chỉ là tiện đường chỉ điểm ngươi mà thôi. Vương Dung cười ha hà, cười cười nói, sư phụ của ngươi. Lý Tự Nghiệp nhíu nhíu mày, lập tức phản ứng lại. Nếu như không có bất ngờ, Vương Dung trong miệng sư phụ chỉ sợ sẽ là linh mạch núi vị kia thần bí áo bào đen lão nhân đi. Hắn đã từng trải qua linh mạch núi, toàn bộ linh mạch trên núi duy nhất để hắn cảm thấy sâu không lường được, chính là Vương Dung trong miệng cái kia tà đế lão nhân. Và những người khác không giống nhau, Lý Tự Nghiệp là trong quân ngũ người, vì lẽ đó xưa nay đều không có gì chính tà phân chia. Nếu như Vương Dung nói là hắn, như vậy tất cả cũng là có thể giải thích, chỉ là Lý Tự Nghiệp đều là cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng không nói ra được. Ha ha, đừng cả nghĩ quá rồi. Cái này cũng là vận khí. Đại chiến sắp tới, ngươi chính là chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Vương Dung vỗ vỗ Lý Tự Nghiệp vai vai, rất nhanh xoay người, hướng về xa xa bị chém giết Ô Tư Tàng danh tướng 3 thôn lỗ đi tới. Tuy rằng chiến đấu đã kết thúc, nhưng có chút thu hoạch cũng có thập kiếm một hồi. Vương Dung có một loại cảm giác, tại vị này Ô Tư Tàng danh tướng trên người, chính mình hẳn còn có chút quá mức thu hoạch mới đúng. Hy vọng ta đoán không lầm. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, càng là thân phận địa vị cao thủ, trên người càng là dễ dàng đến một ít đồ tốt. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là 3 thôn lỗ trên tay cái kia đối với màu vàng quyền sáo liền là một kiện bảo bối tốt. Trên đất máu tươi ngâm tạp, 3 thôn lỗ không đầu thi trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất. Chung quanh là vô số Ô Tư Tàng người thi, ngựa thi, từng bộ xếp như núi. Tuy rằng đầu lâu bị chém, thế nhưng 3 thôn lỗ ngã xuống thân thể vẫn như cũ, vẫn duy trì một loại hết sức khổng lồ khiếp người khí thế. Ở 3 thôn lỗ bên cạnh thi thể, Vương Dung ngừng lại. Ô Tư Tàng người cùng trung thổ người không giống nhau, gia sản của bọn họ rất ít, bởi vì còn lâu mới có được trung thổ người như vậy giàu có và đông đúc. Bất quá Ô Tư Tàng người có một cái thói quen, chính là quen thuộc đem hết thảy đáng tiền gia sản đều mang theo người. Bọn họ không có chỗ ở cố định, vì lẽ đó đi tới chỗ nào, đều sẽ mang tới đó. Nhìn ba thôn lỗ máu tươi nhiễm thấu thi thể, Vương Sung do dự chốc lát, đầu tiên lấy xuống ba thôn lỗ trên tay một đôi hoàng kim nắm đấm. Thật nặng, Vương Sung ánh chừng một chút, này một đôi hoàng kim quyền sáo nhìn không lớn, nhưng chỉ sợ có ít nhất nặng hơn 30 cân. Vương Sung phán đoán không sai, này đối quyền bộ chất liệu xác thực không có Lý Tự Nghiệp sau lưng bộ kia Uzi thép cự kiếm lợi hại. Màu vàng kim quyền sáo mặt trên đã bởi vì mạnh mẽ va chạm xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách. Bất quá, coi như là cái dạng này, có thể thẳng mặt chống đối Lý Tự Nghiệp phối hợp Uzi kiếm thép một đòn toàn lực. Này đối với hoàng kim quyền sáo lợi hại cũng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, trừ mình ra, ai còn có nhiều như vậy Uzi thép vũ khí? Tiện tay lật qua lật lại, Vương Sung ở một bộ quyền sáo cuối cùng phát hiện một ít thật nhỏ dấu ấn. Đó là một tòa bỏ túi màu trắng dãy núi dấu ấn. Quả nhiên là Đại Tuyết Sơn Thánh Địa tác phẩm. Vương Sung gật gật đầu. Ô Tư Tàng Đế Quốc chỉ có một tòa Đại Tuyết Sơn Thánh Địa. Mặc dù như thế, nhưng cũng truyền thừa sâu xa. Ô Tư Tàng Đế Quốc hầu như hết thảy cao cấp vũ khí đều là xuất từ nơi đó. Hơn nữa, cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, Đại Tuyết Sơn Thánh Địa sản xuất đồ vật kỳ thực rất ít. Thế nhưng bất luận một cái nào cái gì cũng là tinh phẩm. Chỉ bằng quyền sáo trên cái này Đại Tuyết Sơn dấu ấn, Vương Sung là có thể khẳng định, này đối quyền bộ tuyệt đối không chỉ là kiên cố đơn giản như vậy. Này đối quyền bộ có thể cho lão ưng, Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Này đối quyền bộ hắn không có chuẩn bị chính mình dùng. Phong cách của hắn xưa nay đều không phải là cái kia loại mình trần ra trận cái kia loại. Bất kể là hắn, vẫn là Lý Tự Nghiệp đều không thích dùng này đối quyền bộ. Đúng là lão ưng ngược lại cần dùng đến. Hơn nữa, lão ưng đã đạt đến chân võ 9 tầng cảnh giới. Khoảng cách huyền vũ cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Có như vậy một đôi quyền sáo, đối với mình hành động cũng có trợ giúp rất lớn. Đêm này đối với hoàng kim quyền sáo thu, Vương Sung trần chờ chốc lát, rất mau đem tay mò về ba thôn lỗ trong lòng. Hắn có thể không tin ba thôn lỗ này loại Ô Tư Tàng danh tướng trên người chỉ một cặp bầy ở ngoài. Sáng nắm đấm, hả, chỉ chốc lát sau, Vương Thông nhăn lại xung quanh lông mày. Kỳ quái. Lẽ nào không có, ba thôn lỗ trên người có khác biệt Vương Sung để ý nhất đồ vật. Giống nhau là hắn trùng kích tiềm năng, cấp tốc tăng cao thực lực, trong thời gian ngắn ngủi áp chế lại Lý Tự Nghiệp địa tạng bí pháp. Phương pháp này tuy rằng khó luyện, nhưng một khi luyện thành, nào đó chút thời gian liền có thể tạo được cố tìm đường sống trong chỗ chết mục đích. Coi như ở Ô Tư Tàng Đế Quốc. Đều là bí mật truyền lưu, mà đổi thành ở ngoài giống như chính là ba thôn lỗ sau đó đánh tới sáu tay địa tạng kim cương. Môn tuyệt học này xuất ra, toàn thân kim cương bất hoại, sức mạnh bùng lên, nếu như không phải Lý Tự Nghiệp cầm trong tay chính là mình vì hắn đặc chế Uzi thép cự kiếm. Bản thân chém kim đoạn thiết, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Còn gia trì lượng lớn tất cả lớn nhỏ phụ gia minh văn. Thay đổi những người khác, e sợ đừng nói chém giết hắn. Có thể bảo vệ chính mình không bị giết thế là tốt rồi. Bất quá hai thứ đồ này, Vương Sung trên người ba thôn lỗ giống như đều không có tìm được. Không thể, Ô Tư Tàng không có tay miệng tương truyền nói chuyện. Bọn họ tất cả võ học đều có bí mật sách truyền thừa. Nếu như ba thôn lỗ học này hai môn tuyệt học, không có đạo lý trên người không có gì cả. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, Ô Tư Tàng người cùng trung thổ võ học truyền thừa hoàn toàn khác nhau. Bọn họ tất cả võ học đều vẽ ở một loại tuyệt đẹp. Đặc thù, phối hợp kim ngân phấn, có rất nồng nặc Phật giáo đặc sắc trong tài liệu. Ở Ô Tư Tàng, Này loại truyền thừa lâu đời đồ vật được gọi là bổn tạp. Tất cả võ học toàn bộ miêu tả ở bổn tạp mặt trên. Lấy ba thôn lỗ loại tướng lãnh này cấp bậc, hắn học tập võ công gì? Trên người nhất định có bổn tạp thứ này, chí ít là đã từng tiếp xúc qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.